Chương 71, chung chống đỡ cổ nổ hạ cùng biệt ly. Dô dô giả cụ mỏ xa xôi chuyển tỉnh, cảm thụ hạ xuống tự thân thân thể, phát hiện thương thế vững vàng không ít, trong lòng lần thứ hai cảm tạ ưu dạ một phen, cảm nhận được chu vi thân thiết mừng rỡ ánh mắt, dô dô giả cụ mỏ trong lòng ấm áp, nói, ta ngủ bao lâu ủ dù mà kỳ la phong nói, một ngày một đêm. Dô dô giả cụ mỏ nhìn bên ngoài bắn vào hang núi bên trong nắng sớm, cùng hôm qua cảnh tượng giống nhau như lúc. Trong lòng biết ủ rủ mạ kỳ la phong nói không loa, bất chi bất giác bản thân không ngờ hôn mê một ngày một đêm. Dô dô giả cụ mỏ hai tay phủ, đang muốn đứng lên, đột nhiên phát hiện hai tay đồng thời bị đỡ lấy. Dô dô giả cụ mỏ lúc này mới chú ý tới hóa ra là cỡ tỷ nạ cùng mạ xạ xỉn đang trợ giúp bản thân. Mạ xạ xỉn, cà chua, các ngươi vẫn khỏe chứ? Dô dô giả cụ mỏ khỏe miệng pha cờ hoa ra một vệt nụ cười, đối với hai người này đáng yêu cô bé. Hắn là xuất phát từ nội tâm quan tâm. Cụ mò ca, cảm tạ ngươi. Mạ xạ xỉn chảy ra nước mắt, nhưng trên mặt lại mang theo mỉm cười. Một mặt na nở dê cảm động rổ rổ giả cụ mò liều mạng bảo vệ, một mặt lại làm rổ rổ giả cụ mò bình yên vô sự mà cao hứng. Xem ngươi dáng dấp này căn bản là không có chuyện gì, chán ghét quỷ cờ tì nà mân mê miệng nhỏ, căm giận nói rằng, nhưng động tác trên tay lại hết sức mềm nhẹ, đem rổ rổ giả cụ mò nâng dậy. Dư Ava ho ở trên vách tường. Cụ mò tiểu đệ, thế nào rồi ủ dù mà kỳ la phong ân cần hỏi han. Dô dô dạ cụ mò nở nụ cười hạ xuống, nói, đau nhức toàn thân, nhưng không lo lắng. Dô dô dạ cụ mò liền như vậy dựa vách tường, cùng ba người kia trò chuyện nhì, chẳng qua đề tài đều là đối với dô dô dạ cụ mò biểu lộ quan tâm, biểu thị cảm kích. Đối với này, dô dô dạ cụ mò cười trò qua chuyện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong lúc vô tình mặt trời đã treo ở bầu trời chỗ cao nhất, dô dô giả củ mỏ thân thể QNZ không giống vừa mới khi tỉnh lại như vậy cương trực, ở mọi người mừng rỡ trong ánh mắt, chậm rãi đứng lên, mở rộng hạ xuống bản thân tứ chi, dô dô giả củ mỏ cười nói, lên đường đi chán ghét quỷ, như thế gấp làm gì, không đang nghỉ ngơi hạ xuống. Cờ tí nạ bĩu môi nói rằng, ngữ khí tuy rằng hơi không kiên nhẫn, nhưng thân thiết chi tâm lại rõ ràng. Không cần. Thân thể của ta khôi phục một chu tờ, vẫn là mau chóng chạy đi tuyệt vời, để tránh khỏi đêm dài lắm ngộng. Mọi người khởi đầu không muốn để rổ rổ giả cụ mỏ chạy đi, nhưng không cưỡng được rổ rổ giả cụ mỏ mãnh liệt kiên trì. Ở mọi người lo lắng trong ánh mắt, rổ rổ giả cụ mỏ đi ra khỏi sơn động, mang theo mọi người khởi hành. Rổ rổ giả cụ mỏ thương thế dù sao chưa khỏi hẳn, mọi người tiến lên tốc độ cũng không nhanh, thêm nữa hỏa quốc rừng rậm có thể nói là sai bên trong phức tạp. Thỉnh thoảng còn có giặc cướp qua lại, mọi người tốc độ tiến lên có thể nói là vừa chậm lại hoãn, chẳng qua cũng may cũng không còn truy kích nì dạ. Hòa quốc địa vực bao la, dô dô giả củ mò lại mang theo hai cô bé nhì, muốn theo biên cảnh thẳng tới hòa quốc trung tâm cổ nổ hạ thôn thực tại phải bỏ ra không ít tháng ngày, mà trong lúc bởi vì cờ tì nạ không thích đứng trong rừng si khí, càng la bị sốt hai ngày, cũng may có dô dô giả củ mò dốc lòng chăm sóc, mới không có làm lỡ hành trình. Cổ nổ hạ 37 năm Nga Y 10 Tha NG 10, hiển nhiên rời đi hỏa vợ quốc đã trải qua gần 2 tháng khúc chết sau, dô dô giả củ mỏ rốt cục nhìn thấy xa xa cổ nổ hạ thôn cao vót tường lây. Nhìn thấy xa xa cổ nổ hạ thôn cửa lớn, ủ rủ mạ kỳ la phong cùng dô dô giả củ mỏ lòng cuối cùng cũng coi như là rơi xuống, từ hỏa vợ quốc đến cổ nổ hạ thôn, đoạn này tốn thời gian gần 2 tháng hộ tống lữ trình. Hôm nay cuối cùng rồi sẽ họa trên một ca y viên mãn dấu chấm tròn. Nhìn như ẩn như hiện cổ nổ hạ cửa lớn, mọi người lúc này tâm tình đều có chút phiền muộn, ly biệt thời khắc nhất là hại người. Dô dô giả củ mỏ trong lòng có chút không muốn, hai tháng này đến trải qua muôn màu muôn vẻ, có dục huyết phấn chiến, có chuyện cười ấm áp, có che chở, có cảm động, bây giờ bỗng nhiên đến phân thời khắc khác, dô dô giả củ mỏ trong lòng quả thật có chút sầu não, nhưng hắn vẫn là mặt mỉm cười. Đến, các ngươi vào đi thôi. Cụ mò ca. U dù mạ kỳ mạ xạ xỉn khẽ lẩm bẩm một tiếng, bất luận na nở dê làm sao nhận biết cơ bản, vào đúng lúc này cũng đều nước mắt chảy xuống. Cảm tạ ngươi, gặp lại. Mạ xạ xỉn khóc lóc nói rằng. Cờ tí nạ lại hết sức khác thường, không nói một câu, hồi lâu, trên mặt của nàng đột nhiên nổi lên nụ cười, gặp lại. Cờ tí nạ nhìn vẻ mặt mỉm cười cờ tí nạ. Dô dô giả củ mỏ trong lòng chua xót, cờ tì nạ lúc này tuy đang mỉm cười, nhưng cũng so sánh gào khóc càng làm người thấy chua xót. Ngươi tại sao không gọi ta cà chua, chán ghét quỷ. Cờ tì nạ cười nói. Nhìn trong mắt có chút xì nhuận rổ rổ giả cù mò, cờ tì nạ ni nam một tiếng, ngươi quả nhiên là cái chán ghét quỷ đây. Rổ rổ giả cù mò cùng cờ tì nạ quan hệ cùng hắn cùng mạ xạ xín quan hệ có chất không giống, mạ xạ xín là đem rổ rổ giả cù mò làm ca ca đối xử, trong lời nói đều là mang theo vẻ tôn kính. Rổ rổ giả cù mò đối với mạ xạ xín cũng là quan ái rất nhiều, nhưng cờ tì nạ cùng rổ rổ giả cù mò cũng như là anh em, thường xuyên lái chơi cười, thường xuyên đùa giỡn cùng nhau. La Phong đại ca, ngươi mang theo bọn họ đi vào, ta ở nhận giới nhắc lên không nhỏ so nở dê lớn, thân phận có chút mẫn cảm, vì lẽ đó nhưng rổ rổ giả cù mỏ còn chưa nói xong, ú dù mạ kỳ La Phong liền đáp, yên tâm, ta sẽ không hướng về bọn họ tiết lộ mảy may liên quan với tin tức của ngươi, còn có tiểu thư, mạ xa xỉn, các ngươi cu nở dê không thể tiết lộ. Hai cô bé nhi gật gật đầu. Cù mỏ tiểu đệ, ngươi ở bên cạnh mảnh trong rừng chờ ta, ta đem các nàng đưa vào cổ nổ hạ sau, có chuyện thương lượng với ngươi. Rô rô dạ cụ mò trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng vẫn gật đầu một cái. Rô rô dạ cụ mò đứng lặng trên đất, nhìn càng đi càng xa ba người bóng lưng, thầm thở dài, ly biệt lúc đều là thê lương. U dù mạ kỳ mạ xạ xỉn không ngừng mà về đầu nhìn kỹ các nàng rô rô dạ cụ mò, khỏe mắt nước mắt vẫn còn, cỡ thì nạ nhưng thủy chung chưa quay đầu lại. Nhưng rổ rổ dạ củ mò nhìn cờ tì nạ nắm gắt gao quả đấm nhỏ, trong lòng than thở, hà tất mạnh chống đỡ, khóc lên không phải càng tốt hơn. Chẳng qua, nếu như khóc lên, na nở dê cũng sẽ không là ủ dù mà kỳ cờ tì nạ. Nhìn ba người đã bước vào cổ nổ hạ thôn cửa lớn, rổ rổ dạ củ mò theo ủ dù mà kỳ La Phong thỉnh cầu, đi vào cạnh trong rừng, lặng lặng chờ đợi. Thanh phong thổi trong rừng, đem cành lá kéo vang xào xạc. Vài miếng hoàng diệp theo gió phiêu lãng, vờn quanh tại xung quanh rổ rổ dạ cù mò, càng tăng thêm mấy phần ly biệt thương. Khoảng chừng sau 2 giờ, một bóng người theo xuyên qua trong rừng đi tới rổ rổ dạ cù mò bên người, chính là ủ dù mạ kỳ La Phong. Rổ rổ dạ cù mò ánh mắt không có hạ thấp bên mình đứng ủ dù mạ kỳ La Phong, tay phải bỗng dưng dò ra, nắm lấy một viên chính ở trước mắt bay xuống hoàng diệp, hắn đem lá cây đặt trước mắt, thản nhiên nói, ngươi xem này lá cây. Trung quy vẫn có theo gió rồi biến mất một ngày. U dù mạ kỳ La Phong đầu tiên là kinh ngạc một cái, sau đó lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, nói, ngươi đoán được, từ đâu lúc đoán được theo cỡ tì nạ khi tỉnh lại ngươi biên soạn phiên lời giải thích. Rồ rồ giả cù mò đáp, lập tức xoay người lại, hỏi, các nàng thế nào rồi vẫn tốt chứ, hết thảy thủ tục đều xử lý xong, cố nộ hạ bên kia sẽ an bài các nàng. Các nàng hoảng sợ sao rồ rồ giả cù mò nhàn nhạt hỏi. Uzumaki La Phong thở dài, nói, tự nhiên, đột nhiên đi tới một cái nơi chưa biết, các nàng quả thật có chút hoảng sợ, có chút mê man. Nhưng, đây là các nàng vận mệnh. Zoro giả cụ mỏ rừng hạ xuống, tiếp tục nói, ngươi gọi ta tới có chuyện gì. Uzumaki La Phong sờ tay vào ngực, móc ra một cái quyển trụ. Ta đối với bộ tộc Uzumaki phong ấn bí thuật không biết rõ, nhưng vẫn là hiểu được một phần, so với phổ thông phong ấn thuật muốn thực dụng nhiều lắm. Ta đều sao chép ở đây, quyển cho là ngươi hai tháng này thù lao. U dù mạ kỳ La Phong cầm trong tay quyển sa cờ hờ đưa cho rổ rổ dạ cụ mò. Liên chuyện này rổ rổ dạ cụ mò tiếp nhận quyển sa cờ hờ, hỏi. Đương nhiên không phải. U dù mạ kỳ La Phong đột nhiên một mặt trang trọng vẻ mặt nghiêm túc, nói, ta có một điều thỉnh cầu ở sau khi ta chết, đem ta táng ở cô nổ hạ thôn phụ cận.